Trần Khánh xin chào các bạn. Lần đầu tiên bước sang năm mới, mình xin gửi lời chúc tới toàn thể các bạn và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, sức khỏe dồi dào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng vào nghe chuyện nhé. Tập 64. Đợi đến lúc mộ tử đi rồi, lão phu nhân mới bộc phát cơn giận dữ. Bà đập tay xuống bàn rồi nói: thật sự là muốn lật trời rồi. Một tấm mặt mo này của tôi cứ như vậy bị nó đặt ở dưới chân chà đạp, đón nó quay về làm cái gì? Đón về để chọc tôi tức chết hay sao? Tư Đồ Não Tiên Sinh trầm giọng nói: Nguyệt Vi, về sau nói chuyện nhớ chú ý chút ít. Hôm nay ở trong nhà thì không sao, nếu như bên ngoài cũng bàn luận đến trang phục và việc tư của người khác, chung quy cũng không hay ho gì. Sắc mặt Ninh Nguyệt Vi trắng như tuyết. Lão phu nhân tức giận đến bất bình nói: có gì mà phải bảo vệ nó chứ? Nguyệt Vi rốt cuộc là nói sai câu nào chứ? Còn bé từ nhỏ đã không có cha mẹ yêu thương, năm 3 tuổi đã ở bên cạnh tôi. Tôi coi con bé như cháu gái ruột thịt mà yêu thương. Như thế nào hiện giờ trong nhà nhiều hơn một người ở, Nguyệt Vi phải thấp một chút sao? Ngay cả nói một câu cũng phải nhìn sắc mặt của con bé kia. Tư Đồ Lão Tiên Sinh lập tức tức giận: Nguyệt Vi không có cha mẹ yêu thương, chẳng lẽ tự tử có sao? Tư Đồ Lão Tiên Sinh gầm lên: con bé này không được yêu thương sao? Mấy cô gái nhỏ cãi nhau hai câu, bà nói xen vào làm cái gì? Cùng nhau ăn một bữa cơm, không làm náo loạn cái nhà này nên bà thấy không thoải mái đúng không? Gia đình kiểu cũ coi chồng là trời. Tư Đồ Não Tiên Sinh phát giận, tính khí lão phu nhân còn lớn hơn nữa cũng không dám lên tiếng, nhưng trên mặt vẫn thấy lão phu nhân không thoải mái. Thư ký ngồi một bên muốn hòa hoãn không khí vừa cười vừa nói: thật ra lão tiên sinh nói có lý, mấy đứa trẻ cãi nhau là chuyện thường mà. Không chừng hai ngày sau hai chị em bắt đầu thân thiết, cùng nhau dạo phố uống trà cũng nên. Ngài đột nhiên nói xen vào một câu, khiến việc nhỏ bắt đầu biến thành việc lớn, ngược lại không tốt. Đúng vậy, hơn nữa mộ tử tiểu thư mới ra viện, đi đến một nơi hoàn toàn mới, có thể có chút nhạy cảm. Một vị trợ lý khác cũng phụ họa nói: bệnh tình của ngài tổng thống còn phải dựa vào mộ tử tiểu thư, chúng ta có lẽ nên chú ý đến tâm tính của cô ấy. Lão phu nhân cụp mắt nói: không phải đã cấy ghép tủy rồi sao? Người nọ lúng túng nói: lão phu nhân, mặc dù đã cấy ghép rồi, nhưng 2-3 năm sau cũng có khả năng tái phát, đến lúc đó vẫn phải cấy tủy đợt hai. Lão phu nhân mím môi không lên tiếng. Vài ngày sau, Ninh Nguyệt Vi không có gây chuyện với cô nữa. Thực sự không phải là vì cô ta buông bỏ thù hận, mà là cô ta nhận ra bản thân quá khinh địch. Đối phó mộ tử không chỉ dựa vào vài câu châm ngòi có thể được việc. Ninh Nguyệt Vi cảm giác mình đã quá nóng lòng. Cô ta có lẽ chờ một chút, chờ đến khi Tư Đồ gia hết cảm thấy áy náy với mộ tử, cô ta nhất định lại ra tay. Chuyện mộ tử ở lại Tư Đồ gia, cô đã nói với Bạch Vi rồi. Chờ bữa tiệc bên Tư Đồ xong xuôi, cô sẽ trở lại thành phố Thành Giang. Bạch Vi bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Lúc nhắc đến mộ sông thừa thì nhìn không được phàn nàn: lần này hình như đi hơi lâu, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho mẹ. Mỗi lần nghe thấy lời nói như vậy, sắc mặt mộ tử đều cứng đờ. Cũng may trong điện thoại chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Cô giả bộ cười nói: có lẽ anh ấy ra nước ngoài chơi rồi, gọi điện thoại bất tiện lắm. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ấy như vậy. Bạch Vi thở dài nói: có lẽ vậy. Cuộc điện thoại này được nạp đi nạp lại nhiều lần, có đôi khi ngay cả mộ tử cũng bắt đầu tin tưởng mộ sung thừa chỉ là ra nước ngoài chơi, chờ anh ở nước ngoài chơi chán rồi sẽ trở về. Một ngày sau, hộ khẩu của mộ tử đã hoàn thành. Theo yêu cầu của cô, chữ mộ có thể giữ lại, tên của cô từ mộ tử biến thành tư đồ mộ tử. Tư đồ não tiên sinh đưa cô xem tờ giấy đăng ký hộ khẩu và nói: Nguyệt Vy từ nhỏ sống ở phủ tổng thống, được nuông chiều đã quen. Cháu đột nhiên vào ở, nó không biết cháu, vô thức cảm thấy cháu sẽ chiếm đồ đạc của nó, vì vậy thái độ mới không tốt. Cháu đừng để trong lòng, qua một thời gian nữa có lẽ con bé sẽ nghĩ thông suốt hơn. Mẫu tử im lặng một lát rồi nói: Không phải cháu đã đoạt đồ đạc của cô ta, mà là thứ đồ già chưa cho cô ta thứ mà cô ta muốn. Cô ta có bao nhiêu oán niệm với cháu thì đối với tư đồ già có bấy nhiêu oán niệm. Cháu có thể đáp ứng ngài không chủ động gây chuyện, nhưng nếu cô ta trêu chọc cháu, cháu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta. Lão tiên sinh nghe xong thì cúi đầu hít một hơi thật sâu. Tư đồ lão tiên sinh vốn hy vọng mộ tử có thể lùi một bước, nhưng thái độ của mộ tử rất cứng rắn, điều này làm cho ông có chút thất vọng, đồng thời lại cảm thấy vui mừng. Dường như người có tư đồ già nên là như thế, không úy kỵ bất luận âm mưu thủ đoạn gì, cũng khinh thường thỏa hiệp dối trá. Lão tiên sinh hỏi mộ tử: Cháu và gia chủ tiền nhiệm của Hoắc gia đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ tử suy nghĩ một chút thấp giọng nói: Chuyện này cháu tạm thời không muốn nhắc đến, hy vọng ông có thể hiểu được. Tư đồ não tiên sinh nghe vậy thì thoáng gật đầu, không hề miễn cưỡng. Lúc này mộ tử hỏi ông: Ngài có thể phái một vài hộ vệ đến bảo vệ cháu được không? Khi thân phận của cháu được công khai, sau khi ra ngoài cũng sẽ gặp vấn đề. Tư đồ não tiên sinh ngẩn người, ông vuốt cằm nói: Đây là đương nhiên, thiên kim của tổng thống đi ra ngoài, nếu như lẻ loi một mình chẳng phải sẽ bị người ta chê cười. Ngay cả Ninh Nguyệt Vy đi ra ngoài cũng sẽ có tài xế, trợ lý, bảo tiêu, vân vân. Trên người mộ tử chảy dòng máu của tư đồ già, như vậy lại càng không nên bạc đãi. Lão tiên sinh cử 6 hộ vệ và một người tài xế, cộng thêm mộ tử nữa cũng là 8 người, như vậy cũng không tính là bôi nhỏ thân phận của cô. Sau khi Ninh Nguyệt Vy biết rõ chuyện này thì hung hăng đạp phá bình hoa ở trong phòng, bởi vì hộ vệ của cô ta chỉ có 2 người. Từ đầu diễn ở phòng chăm sóc đặc biệt hơn 20 ngày, có thể đã khỏe hơn ít nhiều, được đưa sang phòng bệnh bình thường. Lúc mộ tử và Trần Thải Linh đến thăm ông, cửa sổ phòng bệnh đang để mở, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lưới cửa sổ màu trắng tràn vào phòng, sáng bừng rực rỡ, toàn bộ phòng bệnh có thêm vài phần sức sống rạt rào. Giờ cơm trưa ngày hôm sau, lão phu nhân không hề có dấu hiệu sẽ xuất hiện, đột nhiên xuất hiện trên bàn ăn. Tuy rằng mọi người không ai biết sao lại thế này, nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ thế nào, người một nhà thì nên hòa khí ngồi ăn cơm với nhau, nếu không khi thời gian lâu rồi khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Buổi chiều, tư đồ già đón tiếp một vị khách là cháu gái của Trần Thải Ninh. Mộ tử ngồi đọc sách ở ban công thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới giờ ăn cơm, điều này thật hiếm lạ. Ngày thường người giúp việc chỉ gõ cửa vào giờ cơm, còn những người khác nhà họ Tư đồ đều tránh cô hết sức có thể. Người duy nhất đến tìm cô có lẽ là Trần Thải Linh. Nhưng mà hôm qua hai người mới tới bệnh viện thăm Tư đồ diễn. Mộ tử không nghĩ ra bây giờ Trần Thải Linh tới tìm mình làm gì. Mở cửa, bên ngoài thật sự là Trần Thải Linh, sau lưng còn có một cô bé. Chỉ là mộ tử sao? Không đợi Trần Thải Linh giới thiệu, cô bé đó đã nói: Chị có thể giúp cha em kháng án đúng không? Em có thể làm trợ thủ của chị không? Em rất có thành ý, em có rất nhiều trợ thủ, hai chúng ta hợp tác thì nhất định sẽ rất hoàn mỹ. Giọng nói của cô gái ấy có vẻ vừa trong trẻo lại vàng rồi. Trần Thải Linh ngại ngùng, bà ta kéo Trần Nam Phong lại giải thích nói: Đây là cháu gái của dì, con bé rất quan tâm đến vụ án của cha nó. Trước đó nghe nói đi tìm luật sư, cho nên vẫn luôn muốn tới gặp cháu. Mộ Tử bừng tỉnh. Từ sau khi Mộ Dung Thừa xảy ra chuyện, cô đã sớm quên mất chuyện vụ án giết người của em trai Trần Thải Linh. Hơn nữa sau đó Trần Thải Linh cũng không nhắc lại. Nghĩ tới, không gian của lòng người thật sự có hạn. Chồng bệnh nặng, Trần Thải Linh không có cách nào lo lắng cho chuyện của em trai. Người yêu sống chết không rõ, cô cũng không còn tâm trạng nào mà lo lắng cho những việc khác. Ánh mắt của Mộ Tử dừng lại trên người cô bé, né người nói: "Vào đi." Trần Nam Phong đi theo Trần Thải Linh vào phòng, vẻ mặt tò mò nhìn đông nhìn tây. "Chị ở đây hả? Cảm thấy rất bình thường à?" Trần Thải Linh đỏ mặt: "Phong Phong, không được nói bậy." Cô bé giải thích: "Cháu đâu có nói bậy, căn phòng này thật sự rất bình thường mà. Mũ nè, tàu hút nè, kính núp đều không có luôn." Mộ Tử bật cười: "Đây là xem cô là thám tử à? Chị không cần những thứ đó." Mộ Tử lấy vài thứ từ trong ngăn kéo ra, nhẹ nhàng bày lên bàn: "Chỉ có cái này là đủ rồi." Đó là một khẩu súng lục kim loại sáng bóng. "Ngầu quá." Con mắt của Trần Nam Phong rực sáng, ánh mắt nhìn Mộ Tử cũng tràn ra kính ngưỡng và hâm mộ. Trần Thải Linh lại hít một hơi khí lạnh. Bà ta không biết Mộ Tử lại đem theo thứ này bên người. Cháu gái bà ta vui vẻ chơi với súng lục, Trần Thải Linh lại bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. "Không sao, bên trong không có đạn." Mộ Tử cười giải thích. Lúc này Trần Thải Ninh mới thở vào. Hai người nhắc tới chuyện vụ án, Mộ Tử không né tránh mà nói thẳng: "Khả năng kháng án rất thấp, nhất là khi em trai gì không thể cung cấp chứng cứ, trừ khi chúng ta có thể tìm được chứng cứ quan trọng. Nếu không thì cho dù có kháng án thì vẫn sẽ duy trì phán quyết trước đó." Trần Nam Phong ở bên cạnh hàng ngái lắng nghe, lên tiếng hỏi: "Chứng cứ gì mới được xem là chứng cứ quan trọng?" "Phong Phong." Trần Thải Ninh nghiêm khắc nói: "Người lớn nói chuyện, con nít đừng..." "Không sao." Mộ Tử không ngại, cô nhìn Trần Nam Phong: "Chúng ta cần có chứng cứ quan trọng, có thể là chứng minh khi xảy ra án mạng cha của em không có mặt ở hiện trường, cũng có thể là chứng cứ chứng minh người chết là bị người khác giết." Trần Nam Phong nghe, lập tức lấy ra một túi văn kiện rất dày, nói nghiêm túc: "Em có rất nhiều chứng cứ, chị nhìn xem có thể trở thành chứng cứ quan trọng hay không." Mở túi văn kiện ra, bên trong là một chồng hình, vừa có cảnh gió cũng có ảnh người, nhìn sơ qua lại không có liên hệ gì với vụ án. Trần Thải Linh ngạc nhiên: "Phong Phong, còn lại những tấm hình này ở đâu ra?" Trần Nam Phong kiêu ngạo ngẩng đầu: "Đã nói là hồ sơ tuyệt mật thì phải giữ bí mật về nguồn rồi. Cô à, cô đừng hỏi." Hôm sau, Trần Thải Linh với Linh Nguyệt Vì cùng nhau ra ngoài, đi gặp vị sĩ tử tiền sinh trong lời đồn đó. Mộ Tử và Trần Nam Phong cũng hẹn nhau ra ngoài. Khi Trần Nam Phong đến tìm Mộ Tử, cô bé mặc đồ như thám tử nhí, cực kỳ phấn khởi nói: "Ra ngoài tra án đúng không? Ra ngoài tra án đúng không?" Tư Đồ Lão tiên sinh và lão phu nhân thấy vậy đều cảm thấy buồn cười, chỉ coi Mộ Tử với Trần Nam Phong ra ngoài chơi mà thôi. Mộ Tử và Trần Nam Phong đến nhà tù, hai người đi gặp em trai của Trần Thải Linh, cũng chính là cha của Tiểu Nam Phong, Trần Bắc Ngạn. Khi đang chờ giám ngục dẫn phạm nhân ra, Mộ Tử hỏi Trần Nam Phong: "Tên của em là do cha em đặt hả?" "Là ông nội em," Trần Nam Phong nói. "Ông nội nói Bắc Ngạn sinh Nam Phong, cho nên em tên Nam Phong." "Vậy mẹ em tên gì?" Mộ Tử tò mò. "Sẽ không tên là Đồng Vũ chứ, hay là Tây Phong?" Trần Nam Phong buồn tay, đau đớn nói: "Vấn đề này quá khó khăn. Cha em có nhiều người lắm, cho dù xét nghiệm cha con cũng phải xếp hàng mà làm. Phải xếp hàng, đều phải xếp hàng đến sang Nam Ý." Mộ Tử bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Nam Phong. Cánh cửa bị mở ra, giám ngục dẫn một người đàn ông mặc quần áo tù nhân đi vào. Khi nhìn thấy hai người, trên mặt đối phương hiện lên kinh ngạc rất rõ ràng. Phong Phong, sao con lại tới đây? Người đàn ông đó kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Mộ Tử. Cô là ai? Cha, chị ấy là chị Mộ Tử đó, là luật sư mà cô tìm cho cha đó. Cha quên rồi hả? Trần Nam Phong nói rất nhanh, không né tránh. Bây giờ con là trợ thủ của chị Mộ Tử, cha yên tâm đi, bọn con nhất định sẽ cứu cha ra ngoài. Ánh mắt của Trần Bắc Ngàn lóe sáng, không nói gì. Ông ta ngồi xuống trước mặt hai người. Trần Nam Phong nói, cha, hình như cha lại mập lên rồi hả? Bữa cơm trong ngục rất ngon hả? Trần Bắc Ngàn cười nói, mập không tốt sao? Trước kia con luôn chê cha quá khẩy, mặc quần áo sáng xinh cũng không giống ông già Noel mà. Con không còn là con nít 8 tuổi nữa đâu, trên đời này đâu có ông già Noel. Trần Nam Phong chê bài, cha, nếu như con thích ninja rùa, chẳng lẽ cha sẽ đeo mai rùa hả? Trần Bắc Ngàn cười lắc đầu, Phong Phong, rùa màu xanh không phải là ví dụ hay đâu. Trần Nam Phong không hiểu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Mộ Tử. Mộ Tử nói, trợ thủ Phong Phong, bây giờ chỉ có một tin tức cực bí mật phải nói với cha em. Em có thể giúp chị ra ngoài cạnh cửa được không? Trần Nam Phong rất thích kiểu này, biểu cảm nghiêm túc gật đầu. Trước khi đi, cô bé còn nghiêm túc dặn dò Trần Bắc Ngàn, cha, trên đời này căn bản là không tồn tại khó hiểu nào mà không giải thích được. Chỉ cần cha hợp tác điều tra với bọn con, chân tướng nhất định sẽ nổi lên mặt nước. Hình ảnh là được chụp bằng máy ảnh time-lapse. Loại máy ảnh này có thể dự tính thời gian hoặc là không ngừng chụp hình. Bình thường dùng để ghi chép cây xanh tăng trưởng hoặc là biến hóa mây mưa thời tiết. Điều khiển vô cùng đơn giản. 4 con pin số 5 là có thể giúp nó hoạt động tới 7-8 ngày. Trong chương trình quan sát của tiểu học, bình thường đều phân phối máy chụp ảnh như vậy, dùng để dạy học sinh tiểu học quan sát quá trình hạt giống nảy mầm và lớn lên. Trần Nam Phong đã đặt một máy chụp hình như thế ở cửa nhà. Tại sao lại lựa chọn địa điểm này? Mộ Tử đoán Trần Nam Phong đã bị một vài tác phẩm ảnh hưởng. Có vài hung thủ dân lặng lẽ trở lại hiện trường án mạng sau khi vụ kiện đã lắng xuống, thu hồi vài thứ còn sót lại, vĩnh viễn loại trừ hậu hoạn. Căn cứ vào ý tưởng đó, Trần Nam Phong đã lặng lẽ chụp ảnh 2 năm. Đứa nhỏ rất kiên trì, nhưng mà đôi khi lại làm cho người lớn cảm thấy xấu hổ. Cô bé chụp được người giúp việc, vệ sĩ, người xào sữa, nhân viên giao hàng siêu tốc, đếm không xuể hết. Đồng thời cũng chụp được một người phụ nữ yêu điệu đeo kính mát. Sau khi vợ của Trần Bắc Ngạn chết, Trần Bắc Ngạn ở tù, Trần Nam Phong được ông nội và bà nội nhận về nuôi. Chẳng bao lâu thì tòa nhà đó đã biến thành căn nhà không chủ. Nhưng mà người phụ nữ đó lại có chìa khóa, vội vã đi vào rồi lại vội vã ra đi. Mộ Tử không thấy rõ mặt bà ta, nhưng mà cô có thể khẳng định thân phận của người phụ nữ này không đơn giản. Cho nên Trần Bắc Ngạn không thể không buông tha cho bằng chứng vắng mặt của mình, cam tâm ngồi tù oan mấy năm trời. Đây cũng là điều làm cho luật sư bực bội. Nếu như là cán bộ kiểm sát, chỉ cần làm theo trình tự, điều tra tất cả điểm khả nghi đâu vào đấy là được. Nhưng mà luật sư lại phải tranh thủ quyền lợi cho đương sự, tránh thiệt hại. Nếu như Trần Bắc Ngàn không muốn để lộ bí mật, như vậy cho dù Mộ Tử có điều tra ra được người phụ nữ đó là ai, này không có cách nào để đối phương ra tòa làm chứng. Mộ Tử chỉ có thể đổi cách điều tra. Thời gian thăm viếng đã kết thúc, Mộ Tử rời khỏi phòng gặp mặt. Trần Nam Phong chờ ở cửa, vừa thấy Mộ Tử đi ra thì cô bé lập tức nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Bước tiếp theo trong kế hoạch là gì ạ? Bước tiếp theo, Mộ Tử im lặng một lát cười nói, đến sân chơi thì thế nào? Gương mặt nhỏ nhắn của Trần Nam Phong sụ xuống, mất hứng nói, chị, chúng ta có thể tra án được không? Đừng dụ em như con nít được nữa không? Mẫu tử cười lớn. Chị không dụ em, thật đó. Chúng ta đến sân chơi trà án. Thật ạ? Trần Nam Phong nghi ngờ, liếc mẫu tử rồi nói. Không dẫn em đến sân chơi, sau đó mua kèm, hoặc là bóng bay đuổi em đi chứ. Mẫu tử xoa đầu cô, cười nói. Đi thôi. Mẫu tử với Trần Nam Phong chơi ở sân chơi cả ngày. Khi trở lại phủ tổng thống, Trần Thải Ninh và Ninh Nguyệt Vy đã về rồi. Lần gặp mặt đầu tiên, đề tài trò chuyện không quá sâu. Nhưng mà thân phận phu nhân tổng thống của Trần Thải Ninh làm cho đối phương rất hứng thú với vụ án. Cũng vô cùng tự tin nói rằng hy vọng thắng kiện rất lớn. Tạm thời Trần Thải Ninh vẫn chưa quyết định, bà ta vẫn nghiêng về phía mẫu tử. Cách 3 ngày thì mẫu tử và Trần Nam Phong sẽ ra ngoài chơi. Trần Thải Ninh nay càng không chắc chắn. Mẫu tử không hề đề cập tới chuyện vụ án, mỗi ngày đều ở nhà hoặc là dẫn Trần Nam Phong chạy khắp nơi chơi. Trần Thải Ninh không rõ mẫu tử đang nghĩ thế nào. Hơn nữa Từ Đồ Diễn cũng sắp xuất viện rồi. Trần Thải Ninh cũng muốn kéo dài chuyện này. Tốt nhất là chờ đến khi chồng xuất viện, bà ta lại đi một chuyến tới nhà tù thương lượng với em trai. Nhưng mà khi mọi người đang chuẩn bị nghênh đón Từ Đồ Diễn trở về, đội cán bộ kiểm sát của sở kiểm sát lớn nhất đế quốc lại đến bệnh viện yêu cầu Từ Đồ Diễn tiếp nhận điều tra tội ngụy tạo chứng cứ. Trong biệt thự Tây Giao dưới tên của Từ Đồ Diễn phát hiện cái đầu của vợ Trần Bắc Ngạn. Tổng thống cũng không phải là có thể một tay che trời. Trên thực tế, tổng thống lại bị nhiều thế lực ràng buộc. Lúc nào truyền thông quốc gia cũng trực chờ để đào ra tai tiếng chính trị. Các đảng lớn đại diện quyền lợi của mấy nhà tài Việt cũng chưa bao giờ ngừng lại. Còn có sở kiểm soát được dân chúng chú ý rộng rãi. Có một cục giám sát trung ương bên trong văn phòng công tố viên chuyên điều tra về các chính trị gia và các quan chức cấp cao. Nhiệm vụ của nó là ngăn chặn tham nhũng và lạm dụng tư quyền. Từ Đồ Diễn dính líu tới vụ án giết người, khó trách sẽ dẫn tới sự chú ý của cán bộ kiểm sát. Phủ tổng thống viện lý do là bình tình của Từ Đồ Diễn nguy cấp, từ chối yêu cầu điều tra của tổ cán bộ kiểm sát. Buổi tối hôm đó, phủ tổng thống mở cuộc họp khẩn cấp. Trần Thải Ninh là tổng thống phu nhân, lại là người có liên quan đến vụ án, cho nên bà ta được phép tham gia. Sắc mặt bà ta trắng bệch đi vào phòng họp, nhìn thấy lão phu nhân đang bưng chung trà. Lão phu nhân nhìn thấy bà ta, lập tức quăng chung trà lên mặt bà ta. Trần Thải Ninh đang hoảng hốt, quên mất tránh né, trên trán lập tức bầm tím, trên mặt và cổ cũng ướt nhẹp nước trà, vô cùng chật vật. Người phụ nữ độc ác này! Sắc mặt lão phu nhân tái xanh, cắn răng tức giận mắng. Lúc trước sao tôi lại chọn cô? Em trai cô phạm pháp giết người, cô còn giấu đầu vào biệt thự của con tôi. Cô đúng là ác độc hơn cả rắn rết, độc ác hơn gấp trăm ngàn lần. Không, không phải như vậy. Trần Thải Ninh bàng hoàng tự giải thích. Con chưa từng làm như thế, em trai con cũng không giết người. Vậy thì tại sao đầu của vợ nó lại xuất hiện trong biệt thự của con tôi? Cô nói đi, tại sao? Lão phu nhân gầm thét. Bà ta chỉ cần nghĩ tới đời sống chính trị của con trai sẽ chấm dứt từ đây thì liền hận đến nỗi đôi mắt đỏ bừng. Phụ tá đi theo Trần Thải Ninh khuyên bảo. Lão phu nhân, bây giờ mắng chửi cũng không làm được gì. Việc gấp cần làm là nghĩ cách cho chuyện này lắng xuống. Từ Đồ lão tiên sinh vẫn đang chờ chúng ta trong phòng họp. Lúc này lão phu nhân mới chịu tha cho Trần Thải Ninh. Trong phòng họp ngồi đầy người, tất cả mọi người trong phòng làm việc của tổng thống đều có mặt ở đây. Lần này có thể nói là nguy cơ nặng nề mà lần đầu phủ tổng thống gặp phải. Vẻ mặt của mỗi người đều không thoải mái. Trên bàn hội nghị trước mặt bọn họ bày đầy tài liệu, tất cả đều là tin tức có liên quan đến chuyện này. Mới chỉ có 2-3 ngày, nhưng mà tốc độ lan truyền này rất nhanh. truyền thông lớn đua nhau đưa tin, in ấn, thậm chí còn thêm dầu vào nữa, đã diễn biến ra phiên bản môn hình môn vẻ. Đây là âm mưu, có người nói như vậy, một âm mưu nhằm vào Tư Đồ Diễn. Nếu không thì vì sao lại trùng hợp như vậy? Khi bệnh của Tư Đồ Diễn sắp khỏi, khi ông ta sắp trở lại phủ tổng thống, thì lại xuất hiện tài tiếng như vậy, giúp đỡ em vợ che giấu thi thể, hay là giúp đỡ giết người. Trí tưởng tượng của dân chúng có thể đòi mạng Tư Đồ Diễn. Là ai đây? Lại có người hỏi. Câu trả lời quá nhiều, không thể nào đoán được. Hơn nữa, để người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi là 2 năm trước, đối phương đã làm gì mà lại lấy được đầu người? Chẳng lẽ che giấu 2 năm chỉ để hãm hại Tư Đồ Diễn thôi sao? Một âm mưu 2 năm, điều này quá khó làm người ta tin tưởng. Trần Thái Ninh giải thích. Mặc dù căn biệt thự đó ở trên danh nghĩa vợ chồng chúng tôi, nhưng mà anh Diễn gần như không ở đó mấy lần. Tôi có sẵn người giúp việc dọn dẹp mỗi tuần một lần. Ở đó lại có một cái hồ, em trai tôi rất thích thả câu, cho nên đôi khi nó cũng dẫn bạn đến đó chơi mấy ngày. Tư Đồ lão tiên sinh nghiêm túc nhìn Trần Thải Linh. Ngày mai sẽ tổ chức cuộc họp báo, đến lúc đó còn có thể ra mặt lặp lại hoàn chỉnh những lời này được không? Trần Thải Linh há hốc mồm, mờ mịt nhìn cha chồng. Mặc dù đó là sự thật, nhưng mà nếu như thật sự nói như vậy, chẳng phải tương đương với việc nói với tất cả mọi người em trai bà ta giết người, hơn nữa còn giá họa cho anh rể hay sao? Mọi người sẽ không trách tổng thống, chỉ biết cảm thông chồng ta, bởi vì ông ta đã có một người vợ ngu xuẩn, còn có một em vợ không có lương tâm. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trần Thải Ninh biết mình không thể từ chối. Chồng và em trai bà ta phải cứu một. Chồng đang ở thời kỳ quyền lực cực lớn, còn em trai đã vào tù 2 năm. Cái nào nhẹ, cái nào nặng, bất kỳ ai cũng có thể phân chia rõ ràng. Dù về mặt tình cảm không thể chấp nhận được, nhưng Trần Thải Linh biết đây là chuyện bà ta phải làm. Bà ta không thể để Tư Đồ Diễn vô tội lại phải chấp nhận sự oan khuất này. Chuyện này ảnh hưởng quá mạnh. Đối với chính trị gia mà nói, một khi bị vấy bẩn, nếu không thể kịp thời tẩy trắng, vậy giống như con thú hoàng đã để lộ vết thương, tất cả những kẻ thù chính trị sẽ chen chúc tới như con ruồi ngửi được mùi tanh, bắt đầu từ vết thương, từng chút một ăn mòn nuốt chửng toàn bộ con thú hoàng. Trần Thải Linh gật đầu một cái, tất cả mọi người lập tức xác định phương hướng. Ngày mai chắc chắn chúng ta phải nhấn mạnh điểm này. Ngài Tổng thống hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Chúng ta chắc chắn không thể để tình hình mất khống chế. Người giúp việc phụ trách quét dọn bên biệt thự kia cần lập tức khống chế lại. Nếu cần cũng phải chú ý cả người nhà bà ta nữa, đề phòng một số người thu mua lợi dụng. Nhanh chóng liên hệ với mấy chủ biên nổi tiếng trong ngành, phải lấy được sự ủng hộ của dư luận trước, công việc tiếp theo sẽ dễ dàng triển khai hơn nhiều. Mọi người rối rít đưa ra ý kiến, vạch ra kế hoạch, làm rõ từ chi tiết này đến chi tiết khác, lặp đi lặp lại sửa đổi bản thảo phát biểu của Trần Thải Ninh vào ngày mai, thậm chí còn đánh dấu một số chỗ phù hợp để rời lệ. Chỉ cần giải quyết tốt hậu quả, xử lý xong mọi việc một cách phù hợp, chuyện này có thể biến mất không một tiếng động, sẽ không xảy ra bất kỳ sự ảnh hưởng nào đến danh tiếng của Tư Đồ Diễn. Tiếc nuối duy nhất là còn chưa đủ hoàn mỹ. Chắc chắn vụ án Trần Bắc Ngàn giết vợ sẽ bị lật lại. Em trai phu nhân tổng thống là một kẻ giết người biến thái. Đây là đề tài tin tức mà mọi người ưa thích. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phải chiếm cứ một số đầu đề tin tức truyền thông. Sau khi cuộc họp kết thúc đã là rạng sáng, Trần Thải Ninh đờ đẫn quay về phòng, thấy Mộ Tử đang chờ bà ta ở cửa phòng. Tử Tử, Trần Thải Ninh dần tỉnh táo lại rồi hỏi, đã muộn thế này sao còn chưa nghỉ ngơi? không chỉ một mình cháu chưa nghỉ ngơi đâu. Mẫu tử nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, cháu nghĩ đêm nay mỗi người trong nhà đều không ngủ được. Trần Thải Ninh cố sức nở một nụ cười. Đừng quá lo lắng, tất cả mọi người đang nghĩ cách, sẽ không có chuyện gì. Sẽ không có chuyện gì ư? Mẫu tử cười nhạt, xoay người đi về phòng mình. Trần Thải Ninh nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, thiếu sức sống. Bà ta đang trông cậy vào điều gì chứ? Cũng vì nhìn thấy mộ tử đứng trước cửa phòng mình, vô thức nghĩ rằng mộ tử sẽ có ý định tốt sao? Nói cho cùng, mộ tử cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi mà thôi. Bà ta còn trông cậy vào, căn bản không có đạo lý. Sự thất vọng của bà ta cũng không có đạo lý. Hôm sau, người một nhà tập trung ăn sáng, bầu không khí trên bàn cơm nặng nề, âm mưu đầy vẻ chết chóc. Đến lúc này không ai ăn được nữa, Trần Thải Ninh chỉ có thể máy móc nuốt xuống. Bà ta muốn có đủ sức lực để đối mặt với những câu hỏi như rời núi lấp biển của đám phóng viên. Mẫu tử là người đầu tiên ăn xong, cô nhẹ nhàng lau sạch khóe môi, dặn dò người giúp việc bên cạnh, để tài xế đến cửa chờ tôi. Vâng, tiểu thư, người giúp việc nói. Tất cả mọi người trên bàn đều khẽ giật mình. Trần Thải Ninh thì thào hỏi, từ từ, cháu muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy ạ. Mẫu tử đứng dậy đi đến cầu thang. Hôm nay cháu có hẹn với Phong Phong. Bọn họ lại muốn đi ra ngoài chơi sao? Mọi người hoảng sợ. Bóng dáng mẫu tử đã đi rất xa, rời khỏi nhà ăn, bước đi không có chút do dự nào. Đường sự của cô bị người ta phát hiện chứng cứ phạm tội, cha của cô đứng trước sự oan ức và công kích, còn cô lại không quan tâm chút nào, cũng chưa từng hỏi lấy một câu. Mỗi ngày chỉ dẫn theo một cô bé mười mấy tuổi đi chơi đùa khắp nơi. Dù năm đó Tư Đồ Diễn thật sự có lỗi, nhưng Tư Đồ Diễn đã có thành ý, đã tỉnh ngộ. Tư Đồ lão tiên sinh cũng có thể chấp nhận cô. Trần Thải Linh đối xử với cô càng cẩn thận hơn, cô lại không nói một câu quan tâm nào, lạnh lùng đến mức còn không bằng người giúp việc trong phủ tổng thống. Dù sao cũng nói nên ở bên ngoài, không tìm không phổi cũng bình thường. Trên bàn cơm, lão phu nhân nói với giọng quái gở. Tư Đồ lão tiên sinh nghiêm khắc lườm bà một cái. Lão tiên sinh cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, thế nhưng đưa mắt nhìn toàn bộ thế cục, bây giờ không phải lúc so đo chuyện nhỏ nhặt này. Ông cố hy vọng người trong nhà có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn, chứ không phải cắn xé lẫn nhau trong thời khắc quan trọng này. Lúc này Ninh Nguyệt Vy lên tiếng. Ông, lần trước ngài Di Tơ có nói khả năng thắng kiện rất lớn, nếu có thể đánh thắng vụ kiện này, chứng minh hung thủ là người khác, không những có thể giúp em trai của bác gái thoát tội, cũng có thể gián tiếp chứng minh bác trai bị vụ oan hãm hại. Tư Đồ lão tiên sinh nghe vậy mừng rỡ nói, ngài Di Tơ nói có thể thắng kiện hả? Ninh Nguyệt Vy gật đầu nói, đúng vậy ông Dượng, ngài Di Tơ đã đánh thắng 3.300 vụ kiện rồi, có thể nói là chưa từng thua kiện. Ông ấy nói có thể thắng kiện, chắc chắn có thể thắng kiện. Nếu là như vậy, vậy không thể tốt hơn rồi. Tư Đồ lão tiên sinh nhìn về phía Trần Thải Ninh rồi nói, sau khi cuộc họp phóng viên kết thúc, con và Nguyệt Vy đi gặp ngài Di Tơ đi. Chỉ cần có thể thắng được vụ kiện này, tất cả điều kiện và yêu cầu đều có thể bàn bạc. Trần Thải Ninh gật đầu, ngước mắt nhìn Ninh Nguyệt Vy rồi nói, cảm ơn cháu Nguyệt Vy. Ninh Nguyệt Vy mỉm cười nói, bác gái, đây là việc cháu phải làm, chúng ta là người một nhà mà. Người một nhà? Người trên bàn cơm không hẹn mà cũng nghĩ đến mẫu tử. Đoán chừng đây cũng là khác biệt lớn nhất của Ninh Nguyệt Vy và mẫu tử. Mẫu tử không có bạn bè ở Bắc Kinh, không có sự giúp đỡ, cô chỉ lẻ loi trơ trọi một mình. Có lẽ thành tích của cô rất yếu tố, tuổi còn nhỏ đã thi đỗ viện đào tạo tư pháp, Thế thì tính là cái gì chứ? Có tác dụng không? Còn Ninh Nguyệt Vy, từ nhỏ đã lớn lên ở phủ tổng thống. Tất cả những người tiếp xúc và quen biết đều là quan lại quyền quý, danh môn thế gia. Thế hệ trước, quanh năm suốt tháng, trong vòng xa xào đã được cố định. Nhưng vòng xa xào của quan hệ trẻ bây giờ lại cởi mở, không ngừng thay đổi. Ninh Nguyệt Vy quen biết vô số quyền quý. Cô ta có thể ra ngoài bồn bà vì Tư Đồ Gia. Nếu việc này thành công, Ninh Nguyệt Vy ở Tư Đồ Gia sẽ không còn là tiểu thư được gửi nuôi, không có sở trường nữa. Cô ta sẽ nhận được sự biết ơn và ủng hộ của tất cả mọi người trong phủ tổng thống. 10 giờ sáng, Trần Thải Ninh xuất hiện ở buổi họp báo phóng viên với tư cách phu nhân tổng thống, nhấn mạnh chồng mình vô tội, kêu gọi truyền thông phải đưa tin một cách lý trí. Ngay buổi chiều, bà ta đã cùng Ninh Nguyệt Vy đến công ty luật của Reuters. Chưa đến 5 giờ chiều đã trở về phủ tổng thống. Sau khi bọn họ trở về chưa được mấy phút, Mộ Tử cũng theo sau bước vào cửa nhà. Mộ Tử hơi chật vật, không biết có phải đã ngã rồi không. Quần áo của cô dính bụi đất, tóc cũng hơi rối loạn, nhưng không ai quan tâm. Lúc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người của Trần Thải Ninh và Ninh Nguyệt Vy. Vẻ mặt Trần Thải Ninh suy sụp, Ninh Nguyệt Vy cũng là vẻ mệt mỏi. Sự việc có chút rủi ro, Ninh Nguyệt Vy than thở. Bởi vì liên quan đến Tổng thống, bên phòng công tố đã phái công tố viên Hách Ngạn điều tra và giải quyết. Hách Ngạn đã từng là thầy giáo của Ngài Di Tơ. Ngài Di Tơ không muốn dương cùng bạt kiếm với người từng là ân sư, bởi vậy từ chối bào chữa cho chúng ta. Người này sao lại nật nọng như vậy? Lão phu nhân bất mãn nói. Không phải cậu ta nói chắc chắn có thể thắng kiện sao? Tư Đồ Não tiên sinh cũng rất thất vọng. Lúc ấy còn chưa liên lụy đến phủ tổng thống, chỉ là vụ giết người bình thường, nhưng bây giờ đã khác, đổi ý cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vẻ mặt những người khác nghiêm trọng, cảm giác tình thế không thể lạc quan. Nếu là Hách Ngạn, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi, trợ lý văn phòng pháp vụ giải thích. Anh ta chắc chắn sẽ cắn chặt tội giúp đỡ phá hủy chứng cứ. Dù sau đó chúng ta có thể chứng minh sự trong sạch, cũng khó mà dự tính được sẽ tạo thành mặt trái dư luận. Nhưng nếu vụ án giết người của Trần Bác Ngạn có thể thắng kiện, vụ án trên người Tư Đồ Diễn sẽ bị xóa bỏ. Ninh Nguyệt Vy nhìn sắc mặt nghiêm trọng của mọi người, cắn môi do dự nói. Cháu có thể đi cầu xin Ngài Di Tơ lần nữa. Tư Đồ Não tiên sinh nàng nề thở dài nói. Nguyệt Vy, Ngài Di Tơ đã ra quyết định rồi. Cháu có đi cầu xin cậu ta cũng vô dụng thôi. Cháu đã làm rất tốt rồi, mọi người đều rất biết ơn cháu. Chuyện này chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác. Ông Dượng, thật ra Nhạc Trạch vẫn luôn theo đuổi cháu. Khuôn mặt Ninh Nguyệt Vy ửng đỏ, hơi lúng túng giải thích. Ngài Di Tơ không có con của mình, chỉ có một người cháu là Nhạc Trạch, vẫn đối xử với anh ấy như con ruột. Nếu cháu để Nhạc Trạch ra mặt khuyên nhủ, có lẽ sẽ có tác dụng. Lão phu nhân hoảng sợ. Cháu định làm thế nào? Để Nhạc Trạch đi khuyên chú của cậu ta ư? Đồng ý hẹn hò với cậu ta sao? Hay kết hôn ư? Nguyệt Vy, cháu đừng hồ đồ. Tư Đồ Gia chúng ta có khó khăn hơn, cũng không lấy hạnh phúc cả đời của cháu ra làm tiền đặt cược. Tư Đồ Não tiên sinh nghe hiểu ý tứ của Linh Nguyệt Vy, vẻ mặt nghiêm nghị. Nguyệt Vy, đây không phải trò đùa, cháu phải suy nghĩ cho kỹ. Cháu suy tính rất rõ ràng rồi, Ninh Nguyệt Vy nói rất thành khẩn. Tuy cháu không phải họ Tư Đồ, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Tư Đồ gia. Trong lòng cháu đã sớm coi nơi này là nhà của mình. Người nhà của mình xảy ra chuyện, sao cháu có thể khoanh tay đứng nhìn được? Ông Dượng, bà dì, hai người yên tâm, cháu thật sự không uất ức. Nhạc Trạch đối xử với cháu rất tốt, là cháu luôn chọn bà lấy bốn. Cảm thấy bản thân còn trẻ, tương lai có thể sẽ có thêm cơ hội nữa, vì vậy mới không đồng ý với anh ấy. bây giờ có thể giúp được bác trai, giúp phủ tổng thống, cháu cam tâm tình nguyện. Trên lông mày của cô ta có mấy phần oai phong lẫm liệt, khí khái hào hùng, câu nào cũng tình thầm nghĩa trọng, làm tất cả mọi người đều cảm động. Nguyệt Vi, đứa bé ngốc này. Lão phu nhân hốc mắt đỏ bừng, ôm Ninh Nguyệt Vi vào trong ngực. Những người khác im lặng. Nói thẳng ra, Ninh Nguyệt Vi gả cho công tử Nhạc gia, môn đăng hộ đối, thật sự không uất ức. Nếu có thể thúc đẩy việc này, đã là một nhân duyên tốt, lại có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt. Tất cả các quan viên của văn phòng tổng thống đều cảm thấy vui vẻ, thậm chí thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Nhạc Trạch cũng được coi là tài năng trẻ, chứ không phải một tên ăn chơi vô dụng. Vì vậy, về mặt đạo nghĩa, bọn họ cũng không có cảm giác tội lỗi. Đây cũng là lý do vì sao Tư Đồ lão tiên sinh không phản đối mạnh mẽ chuyện này. Ông cổ cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt, một mũi tên trúng hai con chim. Lúc ăn cơm tối, Mộ Tử không xuống lầu ăn cơm, nhưng chẳng có ai quan tâm. Việc của Tư Đồ Diễn, Mộ Tử không thể giúp được chút nào. Cô có xuống ăn cơm hay không, mọi người căn bản không quan tâm. Lão phu nhân gắp thức ăn vào trong bát của Ninh Nguyệt Vi rồi nói: Nguyệt Vi, phủ tổng thống sẽ làm cho cháu một hôn lễ long trọng xa hoa nhất. Nhạc gia có bao nhiêu sính lễ, chúng ta sẽ bỏ ra số đồ cưới gấp đôi, chắc chắn sẽ không làm cháu chịu uất ức đâu. Ninh Nguyệt Vi ngượng ngùng nói: Cảm ơn bà dì. Tư Đồ lão tiên sinh nói: Tiền là thứ yếu, quan trọng nhất là người. Tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau mới có cuộc sống mỹ mãn. Nếu đứa bé Nhạc gia kia đối xử với cháu không tốt, vậy chúng ta sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Cháu hiểu rõ, ông Dượng. Ninh Nguyệt Vi gật đầu nói phải, khiêm tốn đúng mực. Trên bàn cơm trò chuyện vui vẻ, trong lòng Trần Thải Linh lại rối loạn. Mọi việc như có đường tắt để giải quyết, bà ta nên vui vẻ. Thế nhưng bà ta không kiềm chế nổi, trong lòng rất hỗn loạn. Kết thúc bữa cơm tối nhạt như nước ốc, Trần Thải Ninh để người giúp việc chuẩn bị một phần đồ ăn đưa đến phòng Mộ Tử. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng rồi nói: Đồ ăn ngon đều đưa cho sói mắt trắng. So sánh với sự hy sinh của Ninh Nguyệt Vi, biểu hiện của Mộ Tử quá lạnh lùng, thật sự là ý chí sắt đá. Trần Thải Ninh cũng hơi khổ sở, miễn cưỡng giải thích cho Mộ Tử: Mẹ, Từ Từ chắc chắn cũng muốn giúp đỡ, nhưng con bé mới đến, có lòng không có sức. So sánh Mộ Tử một mình nẻ loi với Ninh Nguyệt Vi quan hệ rộng rãi, bản thân đã là không công bằng. Lão phu nhân mấp máy môi không nói gì nữa. Trần Thái Ninh thở dài, mang đồ ăn lên phòng cho Mộ Tử. Mộ Tử vừa mới tắm xong, lúc Trần Thải Ninh đi vào phòng, Mộ Tử đang ngồi ở mép giường nào tóc. Cô nhìn thấy Trần Thải Ninh mang đồ ăn vào, thấy hơi ngạc nhiên rồi nói: Cảm ơn. Trần Thải Ninh buông đồ ăn xuống, im lặng nửa ngày rồi nói: Qua hai ngày nữa là ba cháu xuất viện rồi. Đúng vậy. Mộ Tử cũng cảm khái nói: Cuối cùng cũng phải xuất viện. Bên viện kiểm sát muốn khởi tố cha cháu tội giúp đỡ phá hoại chứng cứ. Nghe nói công tố viên tên là Hách Ngạn. Trần Thải Ninh nhỏ giọng nói: Trước kia cha cháu vì việc cải cách tư pháp có chút mâu thuẫn với mấy vị quan cấp cao của bộ tư pháp. Dì rất lo lắng bọn họ có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng hay không. Không sao đâu, Mộ Tử nói. Hách Ngạn này được khen là vua phá án hình sự, thật sự rất giỏi. Nhưng chỉ cần vụ án của Trần Bắc Ngạn có thể thắng kiện, tội giúp đỡ phá hoại chứng cứ sẽ không thành lập, viện kiểm sát sẽ rút đơn kiện, yên tâm đi. Giọng điệu của cô hời hợt, trên mặt không có chút gợn sóng nào, như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lại như thờ ơ. Trần Thải Linh không biết rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin chắc chắn viện kiểm sát sẽ rút đơn kiện như thế. Trần Thải Linh bối rối nói: Lão tiên sinh và lão phu nhân, trông chờ vào luật sư Di Tử. Di đã gặp vị luật sư kia vài lần. Ông ta nói hy vọng thắng kiện rất lớn. Di không biết có nên tin tưởng ông ta hay không. Ông ta đã nói như vậy, nói sao ông ta đã nắm giữ được chứng cứ quan trọng, Di có thể tin tưởng ông ta. Mộ Tử nói. Trần Thải Ninh hơi ngạc nhiên nhìn Mộ Tử. Bà ta tưởng rằng Mộ Tử sẽ rất chú ý. Dù sao trước đó bản thân đã cầu xin Mộ Tử giúp đỡ em trai mình, bây giờ lại tìm người khác. Không phải bà ta không muốn tin tưởng Mộ Tử, mà chính là tình thế hiện tại rất nghiêm trọng. Bà ta thật sự không có cách nào ký thác toàn bộ hy vọng vào trên người Mộ Tử. Mộ Tử lại nói, chỉ cần có thể đánh thắng vụ kiện, là ai ra mặt cũng không quan trọng. Nhưng chẳng may lại thua. Đây là điểm mấu chốt khiến Trần Thải Linh không thể yên tâm. Bà ta đã tham gia tòa án thẩm vấn của em trai hai lần, rất rõ ràng vụ án này khó thắng đến mức nào. Huống chi bây giờ liên lụy đến chồng bà ta, một khi thua, em trai của bà ta không có hy vọng xoay người nữa, còn chồng bà ta cũng có vết nhơ cả đời không có cách nào sửa sạch được. Sẽ không thua, Mộ Tử cười nhạt nói. Còn có cháu ở đây. Trần Thải Linh yên lặng. Bà ta không muốn nghi ngờ Mộ Tử, một khi phản hỏi chỉ tạo ra sự khó chịu. Thế nhưng bà ta thật sự không thể tin được Mộ Tử có thể ngăn cơn sóng dữ vào thời khắc cuối cùng. Mộ Tử ở thành phố Bắc Kinh, thoát khỏi thân phận con gái nuôi của Tổng thống sắp được công khai, thì chỉ là một cô gái trẻ bình thường mà thôi. Đã không quen biết người trong giới truyền thông, cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ nào trong chính trị, cô có cách nào thay đổi tình thế trước mắt đây? Trần Thải Linh yên lặng rời khỏi phòng Mộ Tử. Hai ngày sau, Tư Đồ Diễn xuất viện. Ông ta có thể cảm nhận được bầu không khí tế nhị trong nhà. Mộ Tử như người đứng ngoài rìa, tràn ngập sự xa cách với những người khác. Tư Đồ Diễn không hiểu vì sao lại như thế. Trần Thải Linh lại giải thích chuyện xảy ra gần đây cho ông ta nghe. Đại ý là Ninh Nguyệt Vị vì chuyện này mà không tiếc hy sinh hôn nhân, còn Mộ Tử lại thờ ơ. Vì vậy trái tim của mọi người đều rất lạnh lẽo. Thật hoang đường, Tư Đồ Diễn lấy làm lạ. Để một cô gái không nơi nương tựa như con bé đi nghĩ cách, không phải đang ép buộc sao? Đúng là như thế, chỉ là Mộ Tử chưa từng để lộ ra chút lo lắng nào, vì vậy mới càng khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Buổi tối, Ninh Nguyệt Vy hốc mắt đỏ bừng quay về. Cô ta không ăn cơm tối, về thẳng phòng. Sau đó trong phòng vang lên tiếng khóc đứt quãng. Ninh Nguyệt Vy bồn bà khắp nơi vì việc có Tư Đồ Diễn. Bây giờ khóc lóc trở về, nói rõ sự việc có biến. Tất cả mọi người tập trung ở cửa phòng của Linh Nguyệt Vy. Lão phu nhân lo lắng lại đau lòng, gõ cửa phòng khuyên nhủ. Nguyệt Vy, Nguyệt Vy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Nhạc Trạch đã bắt nạt cháu rồi không? Cháu nhanh mở cửa ra. Ninh Nguyệt Vy mở cửa phòng, nhào vào trong ngực lão phu nhân, khóc lóc thảm thiết. Bọn họ nói cháu chỉ là người ngoài, sống nhờ trong phủ tổng thống, thân phận thấp kém, không xứng cả cho Nhạc Trạch. Vừa mới nói xong, những người đứng ngoài cửa đều có vẻ mặt khác nhau. Thân phận cháu gái tổng thống còn ngại thấp ư? Vậy muốn như thế nào mới tính là cao? Thiên kim tổng thống ư? Lão phu nhân giận tím mặt nói. Ai nói? Ai dám nói như thế? Gì tự ư? Một luật sư thôi mà, thật đúng là quá đề cao bản thân rồi. Tư Đồ Não tiên sinh an ủi Ninh Nguyệt Vy đang khóc lóc. Đừng khóc, Nhạc Trạch không cưới cháu là cậu ta không có phúc khí thôi. Nhạc Trạch muốn cưới cháu, thế nhưng cha mẹ của anh ấy và chú Di Tử... Ninh Nguyệt Vy nghẹn ngào. Bọn họ nói cháu không cha không mẹ, không có sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ, tương lai cưới về không thể giúp đỡ được Nhạc Trạch. Nói linh tinh, lão phu nhân giận nói. Sao lại không có nhà mẹ đẻ? Phủ tổng thống không phải nhà mẹ đẻ của cháu sao? Đám người này đúng là thứ mắt chó coi thường người khác mà. Ninh Nguyệt Vị ngước mắt, nước mắt gần sóng lăn tăn, muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì, đau lòng cúi đầu. Cô ta phát huy vô cùng tinh tế, vẻ mặt uất ức đau lòng, có nỗi khổ riêng không thể làm gì. Lão phu nhân càng tức giận hơn. Ninh Nguyệt Vị là cháu gái ruột Ninh gia của bà cụ, Nhạc gia xem thường Ninh Nguyệt Vị cũng đang xem thường Ninh gia. Đồ diễn, mẹ muốn con lập tức nhận Nguyệt Vị là con gái, không phải đám người Nhạc gia ngại thân phận của Nguyệt Vị thấp sao? Được, mẹ muốn thử xem bọn họ còn dám trèo cao lên thiên kim tổng thống không. Lão phu nhân nổi giận, đã không còn lý trí, quát lên. Dù sao tin tức bữa tiệc đã được đưa ra rồi, người bên ngoài chỉ biết con muốn nhận con nuôi, cho dù con đổi thành Nguyệt Vị cũng không có ai biết. Mẹ, mẹ biết bản thân đang nói cái gì không? Tư Đồ Diễn hoảng sợ nói. Tư Đồ lão tiên sinh cũng nhíu mày, đột nhiên đổi người. Loại hành vi này không khác gì bồi bác, khiến người ta khinh thường. Thế nhưng lão phu nhân không buông tha. Mấy người ở đây đều nhìn về phía Mộ Tử, cảm thấy cô đáng thương. Tuy những ngày qua biểu hiện của Mộ Tử rất lạnh lùng, thế nhưng vì vậy mà bị lấy mất thân phận thiên kim tổng thống đáng giá ngàn vàng, không khỏi quá oan ức. Mộ Tử yên lặng đứng bên cạnh, trên mặt cũng không có vẻ khó chịu, đôi mắt cô trong trẻo như nước suối, lạnh lẽo như người ngoài không hề liên quan, thờ ơ với tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt. Tư Đồ lão tiên sinh đưa hai mẹ con đang không ngừng tranh chấp đến phòng sách, bọn họ ầm ĩ cả đêm. Tư Đồ Diễn không chịu đổi người, lão phu nhân lên án Mộ Tử vô tình. Lão tiên sinh cho rằng hành động lần này làm trái đạo nghĩa. Chờ đến ngày hôm sau, người có phòng công tố đến phủ tổng thống yêu cầu Tư Đồ Diễn tiếp nhận điều tra. Tư Đồ Diễn không làm điều đó, không e ngại bất kỳ cuộc điều tra nào. Nhưng nếu đối phương có dụng ý khác, có lẽ sẽ nhân cơ hội này kéo ra các cáo buộc khác. Mỗi gia tộc chắc chắn sẽ có mấy việc không vẻ vàng. Cuối cùng, thái độ của Tư Đồ lão tiên sinh cũng thả lỏng. Ông cụ bàn bạc với Tư Đồ Diễn có thể đồng thời nhận hai người Mộ Tử và Linh Nguyệt Vị hay không. Nhận Linh Nguyệt Vị làm con gái chỉ đơn giản là thêm một cái tên trên sổ hộ khẩu, lại có thể báo đáp sự cố gắng của Ninh Nguyệt Vị, cũng không can thiệp đến lợi ích của Mộ Tử. Mộ Tử vẫn là con gái của Tư Đồ Diễn. Tư Đồ Diễn lại không có lý do nào để phản đối, ông ta chỉ có thể đồng ý. Lúc mọi người tập trung trên bàn ăn bữa sáng, Tư Đồ lão tiên sinh tuyên bố chuyện này. Thời gian bữa tiệc cũng đầy muộn hơn một tuần, bởi vì trên bữa tiệc có rất nhiều nghi thức đều phải chuẩn bị hai phần, ví dụ như đặt may trang phục cao cấp cho Mộ Tử, Ninh Nguyệt Vị cũng thêm một bộ giống kiểu dáng. Mộ Tử giật mình nói, thì ra chỉ cần có thể giúp đỡ Tư Đồ gia là có thể được nhận làm con gái. Trên mặt mỗi người đều bỏng sát, cứ như thể bị câu nói này của Mộ Tử tát cho một cái. Lão phu nhân muốn nổi nóng, bị ánh mắt của Tư Đồ lão tiên sinh ngăn lại. Vốn bọn họ làm chuyện này đã là không chính đáng. Lúc này Mộ Tử lại như đang lẩm bẩm, quan hệ lợi ích vững chắc hơn quan hệ người thân từ trên trời rơi xuống, như vậy thật tốt, thật đó. Mộ Tử bình tĩnh ăn xong bữa sáng đi ra ngoài như mọi ngày. Trong mắt Ninh Nguyệt Vị, lời nói này của Mộ Tử hoàn toàn là biểu hiện của sự ghen tị. Mộ Tử ghen ghét cô ta, ghen ghét địa vị của cô ta ở Tư Đồ gia, ghen ghét mối quan hệ bên ngoài của cô ta, ghen ghét năng lực và sự quyến rũ của cô ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Nguyệt Vị như có một con chim nhỏ không kịp chờ đợi muốn cao giọng ca hát. Cô ta rất đắc ý, cho dù cùng Mộ Tử là thiên kim tổng thống cũng không sao. Không có một con vịt xấu xí làm nền, nào có thiên nga trắng cao quý. Cô ta sẽ chứng minh với mọi người bản thân mình mới là thiên kim cao quý nhất của phủ tổng thống, còn Mộ Tử chỉ là một thằng hề buồn cười mặc quần áo xinh đẹp mà thôi. Ninh Nguyệt Vị gần như không kiềm chế được, khóe môi đang nhếch lên. cô ta ăn qua loa xong bữa sáng, mỉm cười với lão phu nhân. Bà dì, cháu muốn tự mình nói tin tức tốt với Nhạc Trạch. Anh ấy vì chuyện của cháu gần đây cũng ồn ào, làm gia đình căng thẳng. Cháu không muốn anh ấy khó xử. Đi đi, đám người trẻ các cháu ở chung thật tốt, đừng vì việc này làm ảnh hưởng tình cảm. Lúc này, vẻ mặt lão phu nhân lại rất hiền lành. Ninh Nguyệt Vy mỉm cười nói được, đứng dậy về phòng. Một lúc lâu sau, ăn mặc thật xinh đẹp đi ra cửa. Đến trạng vạng tối, mộ tử đầy bùn đất trở về, không chỉ một mình cô chật vật. Cô còn dẫn theo Trần Nam Phong cũng đầy bụi đất trở về. Không đợi mọi người lên tiếng hỏi thăm, Trần Nam Phong đã nắm tay mộ tử chạy thật nhanh lên lầu. Em mà trở về thế này, chắc chắn sẽ bị ông bà em mắng chết mất. Trần Nam Phong thúc giục nói, em phải nhanh chóng tắm rửa, nhanh nhanh nhanh. Đến phòng chị tắm đi, quần áo để người giúp việc giặt sạch sẽ, lại dùng máy sấy khô, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Mộ tử và Trần Nam Phong nói chuyện, hai người vội vàng lên lầu, nhanh chóng biến mất, không thấy bóng dáng. Cũng không lâu sau, Ninh Nguyệt Vy cũng quay về. Hoàn toàn ngược lại với mộ tử, Ninh Nguyệt Vy sạch sẽ cao quý, mang theo sự bình tĩnh tự tin, không vội vàng. Cô ta bước vào sảnh trước, nhìn mọi người xung quanh, trong mắt có ý cười nhảy nhót. Ngài Di Tử đồng ý bảo chữa cho chúng ta. Sáng sớm ngày mai, ngài ấy sẽ đến nhà tù gặp Trần Bắc Ngạn. Ngài ấy còn nói sẽ giúp chúng ta thuyết phục công tố viên Hách Ngạn hủy bỏ cáo buộc với bác trai. Ninh Nguyệt Vy nói. Tin tức do Ninh Nguyệt Vy mang về không thể nghi ngờ có thể khiến lòng người phấn chấn. Tâm trạng mỗi người đều rất tốt. Đương nhiên, nếu Di Tử không giúp vụ kiện của Trần Bắc Ngạn, phủ tổng thống cũng có thể giải quyết được chuyện này. Đoán chừng bọn họ sẽ đẩy tất cả trách nhiệm lên người Trần Bắc Ngạn. Người do Trần Bắc Ngạn giết, thi thể là Trần Bắc Ngạn xử lý, không liên quan đến Từ Đầu Diễn. Đây là cách giải quyết ổn thỏa nhất, chỉ khó tránh khỏi phải chịu ảnh hưởng dư luận một thời gian. Nhưng bây giờ đã khác. Ninh Nguyệt Vy thuyết phục Di Tử lần lại vụ án của Trần Bắc Ngạn, chẳng những có thể xóa bỏ ảnh hưởng trái chiều, đám chính trị gia bọn họ cũng không cần phải cố gắng, không cần sứt đầu mẻ chán đối phó với sự làm khó dễ của truyền thông, cũng không cần phải tốn công sức hòa giải với đủ loại đảng phái. Điều bọn họ phải làm chỉ là thêm một cái tên vào sổ hộ khẩu. Người am hiểu cân nhắc lợi hại không chỉ có thương nhân, còn có chính trị gia. Một thay đổi nhỏ nhỏ đạt được phần thắng lợi to lớn, đám quan chức trong văn phòng tổng thống rất vui vẻ với điều này. Ích lợi của bọn họ và Tư Đồ gia buộc chung một chỗ, nhưng bọn họ cũng không quan tâm rốt cuộc phủ tổng thống muốn nhận nuôi mấy đứa con gái. Người duy nhất quan tâm chuyện này đoán chừng chỉ có người trong cuộc và vợ chồng Tư Đồ. Suy nghĩ rất nhiều về việc này, Tư Đồ Diễn cảm thấy khó chịu. Ông ta tìm tới mộ tử, nói chuyện với cô, ra quyết định như vậy, chỉ để bù đắp thiếu sót của người già dưới gối không còn. Khi Ninh Nguyệt Vy còn bé, được đưa đến Tư Đồ gia, xác thật cũng khiến Tư Đồ lão tiên sinh và lão phu nhân vui vẻ. Điều này không đúng sao? Nhưng bất kể trên danh nghĩa như thế nào, trong lòng ông ta chỉ coi mộ tử là con gái. Mộ tử im lặng thật lâu rồi nói nhỏ. Thật ra, ngài không cần như thế. Ngài Tư Đồ, thật đó, cháu cảm thấy như bây giờ rất tốt mà. Cô khẽ thở dài rồi nói, ngài xem, cháu cũng không thể nói ra được từ cha ra khỏi miệng. Mộ tử giật giật khóe môi, nụ cười trên mặt có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần trêu chọc nói, ngay cả khi chúng ta thật sự có quan hệ huyết thống, nhưng cháu cũng không thể gọi được. Cháu càng không có cách nào coi vợ của ngài là mẹ, coi cha mẹ của ngài là ông bà nội, cháu không làm được. Vì vậy chúng ta cứ coi tất cả là trao đổi lợi ích. Cháu hiến tùy cho ngài, ngài cho cháu thân phận thiên kim tổng thống. Chúng ta ở trong hòa bình, đối xử bình đẳng, vừa lợi dụng nhau, vừa lôi kéo tình thân. Như vậy cháu sẽ không có cách nào xử lý được. Nhưng lợi ích có thể thấy được công khai thì giả, nhưng không phải tình thân. Mối quan hệ như vậy sẽ khiến cháu cảm thấy hỗn loạn. Cháu không biết xử lý như thế nào. Vì vậy, như bây giờ thật sự rất tốt. Từ Đồ Diễn hiểu rõ ý của Mộ Tử, trong lòng đã nặng nề lại còn đau khổ. Mong muốn đền bù về mặt tình thần đơn phương của ông ta, trong mắt của Mộ Tử lại là một gánh nặng. Từ Đồ Diễn thở dài nói, dù như thế nào thật xin lỗi. Mộ Tử cười nói, ngài thật sự không cần nói xin lỗi. Nếu ngài thật sự cảm thấy mắc nợ, không bằng sinh cho cháu một đứa em trai đi. Từ Đồ Diễn ngạc nhiên, nghi ngờ, có phải mình nghe nhầm rồi không? Dĩ nhiên không phải bây giờ. Mộ Tử cười nhạt nói, đợi cơ thể của ngài được điều dưỡng khoảng 2 năm, cũng nên suy tính việc đứa bé. Năm nay dì Trần mới chỉ 34 tuổi, dì ấy còn trẻ, ngài nên cho dì ấy một đứa bé. Từ Đồ Diễn hơi khó chịu, không hề kiêng dè nói cho cô biết. Năm đó, sau khi mẹ con bỏ đi, cha đã làm phẫu thuật triệt sản rồi. Mộ Tử giật mình. Các bạn vừa nghe xong tập 64 câu chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.